Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4263. Chương 4266. Thời quang phá toái. Một bên khác, Bạch Vũ Triết cùng Hà Khiếu Thiên y nguyên còn tại chiến đấu. Hà Khiếu Thiên đã biết huyết anh hộ pháp bỏ mình, đã hoàn toàn không cảm ứng được đối phương khí tức. Dù là tuế nguyệt đối với thần thức cảm ứng có không kém trở ngại tác dụng, nhưng là bọn hắn bực này cường giả, nếu như không biến mất khí tức của mình, vậy vẫn là có thể cảm ứng được. Hắn cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Dùng huyết nguyệt ma giáo bây giờ tình trạng, chết cái huyết anh hộ pháp xác thực rất đáng tiếc, nhưng bây giờ đã không có biện pháp vãn hồi. Hắn còn có thể cảm nhận được ô thừ khí tức, đây cũng là một cái an ủi. Lúc này ô thừ cũng ngay tại hết sức hướng xương độc biên giới phóng đi. Bản thân hắn ngay tại chính mình trận pháp biên giới, chỉ bất quá tuế nguyệt kịch độc phạm vi muốn so hắn trận pháp lớn hơn nhiều, mà lại tốc độ của hắn cũng là trong mọi người chậm nhất. Ô thừ cảm nhận được tại phía sau của mình có một trận vô cùng kịch liệt truy đuổi chiến đang không ngừng nhích lại gần mình. Hắn đương nhiên biết đối chiến song phương là ai, hắn cũng kỳ vọng lấy Hà Khiếu Thiên tranh thủ thời gian đến, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không dừng lại chờ đợi. Vậy đơn giản chính là đồ đần hành vi, chính mình có thể làm bao nhiêu cố gắng liền làm bao nhiêu. Cũng vì chờ chút mà tiếp ứng giảm bớt độ khó. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Hà Khiếu Thiên vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội. Hắn còn có át chủ bài vô dụng. Lúc này, hắn cảm ứng được ô thừ khoảng cách trực tiếp đã không đủ 500 mét. Thời cơ cũng kém không nhiều thành thục. Bạch Vũ Triết, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Cút cho ta. Hà Khiếu Thiên một tiếng gầm thét, trong hai tay năng lượng kinh khủng ngay tại tụ tập, màu trắng quang mang quả thực đem chung quanh màu xám bạc xương độc đều cho chiếu lên trong suốt. Thời quang phá toái, chí tôn khí tự có chiêu thức, sức sát thương cực mạnh, tốc độ đánh cực nhanh. Làm quang mang hội tụ một khắc này, Bạch Vũ Triết cơ hồ liền trúng chiêu. Một quyền kia cơ hồ chính là xuyên qua thời không. Nếu có chuẩn bị tình huống phía dưới, có lẽ còn có thể ngăn cản một chút. Nhưng là tại trúng chiêu một khắc này, Bạch Vũ Triết trên mặt lại là mang theo ý cười. Bởi vì hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là phóng thích một chiêu Thiên Long Chi Mâu. Nơi nhằm vào cũng không phải Hà Khiếu Thiên, mà là thực lực phải kém kình rất nhiều ô thừ. Bạch Vũ Triết mục đích vốn chính là muốn đem ô thừ cho giết chết ở đây. Giống Hà Khiếu Thiên bực này cường giả, coi như hắn dùng tuế nguyệt cũng rất khó giết chết được. Một chọi một có lẽ còn có như vậy một tia khả năng. Oanh! Bạch Vũ Triết bị thời quang phá toái ngưng tụ mà thành quyền ấn cho anh bay ngược ra ngoài. Toàn bộ ngực đều muốn sụp đổ, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Một chiêu này uy lực xác thực rất mạnh, đổi cái khác thiên thần cảnh đỉnh phong, trên cơ bản đều là trực tiếp miểu sát. Cho dù là Bạch Vũ Triết, lúc này thương thế cũng đã nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Nói là bỏ đi nửa cái mạng đều không quá phận. A, tại Bạch Vũ Triết bị đánh bay ra ngoài đồng thời, ô thừ truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm, ngay tại phi hành thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. Hà Khiếu Thiên lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng nhanh chóng bay qua, đem ô thừ tiếp được, lại phát hiện ô thừ lúc này đã thoi thóp. Sinh mệnh lực của hắn ngay tại cấp tốc trôi qua, nguyên bản tựa như là bộ xương đồng dạng thân thể, cũng biến thành càng thêm khô cạn, thành chân chính da bọc xương, tại tuế nguyệt kịch độc bên trong đã ngốc lâu như vậy. Ô thừ bản thân liền đã sắp đạt tới cực hạn, loại tình huống này lại gặp nhận Bạch Vũ Triết Thiên Long Chi Mâu. Làm sao có thể còn sống được rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,